Thánh Vương, chương 1201, Thần Cách Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1201, Thần Cách Vương. Nhiều sách như vậy, nếu thì cũng phải mất 3 năm H1IU xong, huống chi là muốn hiếu y tư trong đó. Upu, nhưng hắn đang nhìn mấy CI, chủ trên tay đã lóc lên. Bữa chủ trên tay Bạch Ấn cũng lóc ra. Đi thôi, có người vào. Chúng ta lại nhận được rất nhiều cung phụng rối. Hắn ngọ át tay, trên mặt lộ ra nụ cười, như là chu. Hắc điếm nhìn thấy con dế béo lớn đi vào. Hai người từ trong thư. N ra, bên ngoài là một tỉnh thất khổng lồ. Bố đoàn bày đặt trên mặt T, có dung nạp được mấy vạn người. Đại điện trống rỗng hiển nhiên là nơi đệ tử tìm hiểu sách. Lúc nào có mấy chục người đi vào. Những người này vừa đến, nhìn thấy Bạch Ấn và Dương Kỳ liền nói, chúng ta cầm trị giá, chiến công đối lấy 3 canh giờ đọc bỉ tịch, ở lầu 2 tàng kinh các. Mau cho chúng ta vào lựa chọn sách. Chư vị, thật xin lỗi. Quy định của chúng ta là không đế cho bất cứ đệ tử nạc vào lựa chọn sách. Các người chỉ có thế ngồi trên tỉnh tọa trong phòng đọc này rồi nói cho chúng ta ngươi muốn đọc loại sách gì, chúng ta sẽ mang đến cho ngươi. Bạch Ấn thản nhiên nói. Hừ, sớm đã biết đệ tử lầu hại tàng kinh các gậy khó dễ, giờ nhìn thấy, quả đúng là như vậy. Một nam tử đi ra, ngẩng đầu lên nói chuyện với Bạch Ấn. Trên phong thần đại điển của chúng ta không ghi lại điều này. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta lựa chọn sách, chỉ cần không mang sách ra ngoài là được. Không tệ, là như thế này. Bạch Ấn không thèm quan tâm nói, nhưng quy định của chúng ta là các đệ tử không được làm hỏng sách, sẽ gây nhiễu loạn. Mấy chục ngươi các ngươi tràn vào trong đó, nếu có ngươi len lén dầu sách ra ngoài thì không phải chúng ta đã đắc tội vơi bên trên sao. Được rồi, giờ các ngươi muốn lấy cái gì thì chúng ta sẽ lấy cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một khối ngọc ấn, đưa tay lên, phía trên hiện ra một độ hình. Mỗi người các ngươi đã cống hiến nắm điếm trị giá chiến công, mượn được tối đa 10 bộ sách. Các ngươi muốn hối lộ đúng không? Một đệ tử đi ra, tay vung một trào. Đấy là thần sạc. Không được, không thế để bọn hắn nhận hối lộ. Tên đệ tử cầm đầu kia liên tục cười lạnh. Không thế nuối mập bọn hắn được. Mỗi ngày đều không làm gì mà có thể tùy ý SCM điển tịch. Ọ cộn chúng ta phải trải qua thiên ni tần vạn khố, gom góp đu. Trị giá chiến công để đối lấy quyền lợi mượn sách, bọn hắn lại còn làm khó chúng ta. Bản thân ta muốn xem, tiến vào trong đó đọc sách. Các ngươi có thể làm gì được chúng ta chứ? Trong lúc nói chuyện, hắn muốn đi vào trong tàng kinh các. Hừ, củ ngay cho ta. Bạch Ấn hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất thu. Trên thân thế hắn xuất hiện bạch hồng, cầu vồng chạy ngang qua bầu trời rồi bắn phải tới mọi người. Những đệ tử này đã sớm có chuẩn bị, một chương đưa ra thể hiện khi công vô học và thần lực thầm hậu. Nhưng cũng không thế làm được gì. Trường lực của bọn họ bị bạch hống đánh nát hết, sau đó bạch hống bao phủ cả người rồi cố định ở trên bộ đoàn. Sau đó Bạch Ấn đưa ra một trào đã lấy được thần xác từ trong tay tên đệ tử kia, có khoảng 20 khối. Hắn đưa cho Dương Kỳ một nửa. Y huynh đệ, ngươi đi lấy sạch cho bọn hắn đi. Mỗi người 10 bộ, tất cả là bút ký về phương pháp ngưng tụ thân cách nhé. Những tên đệ tử này không hiếu quy củ, ta không thế không giáo huấn bọn hẳn một chút. Ngươi sư phó của ta, đệ tử cầm đầu phá tra ẩm thanh vố cương tư xê giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là tu vơ kiwe ở đờ vộ cũng xuất sắc, nhưng ở trước mặt Bạch Ấn lại không đủ dùng, dễ dàng bị phong nhóm dịch lăng khách hong thắt câu nghĩ ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Ấn. Cầm mồm, ở trong tàng kinh các không được phép ồn ào. Thu, trướng Bạch Ấn khẽ động, nhất thời một đạo thần lực ngưng kết thành phủ lục chấn áp trên đỉnh đầu tên đệ tử này. Lập tức tên đệ tử này không thể nhúc nhích, nói cũng không nói được. Dương Kỳ nhìn thấy tất cả, tấm tắc kêu lạ, không ngờ đệ tư tàng kinh các lại bá đạo như vậy. Hắn đi vào tàng kinh các, lấy ít sạch rồi đi ra ngoài, tùy ý giả ọ cho mọi người, đặt ở dưới bộ đoàn rồi nói, chư vị, kinh xin quan sát. Những đệ tử này trợn tròn mắt, chỉ có thế em ễn cưỡng phóng thần niệm của bản thân quan sát nội dung trong thư tịch, nhìn các động tác trong đó. Đi thối, bọn hắn quan sát xong thì những gông xiềng bạch hống này của ta sẽ tự động giải khai rồi đạ bọn hắn ra ngoài. Bạch Ấn nói, đi. Chúng ta đi vào trong tàng kinh các đọc sách tiếp đi, kệ những người này. Tốt, Dương Kỳ thấy Bạch Ấn dễ dàng chèn ép đệ tử môn phái như vậy, cảm thấy hơi buồn cười. Mỗi ngày đều như vậy thì không biết hắn có bao nhiêu doanh thu đầy. 3 canh giờ sau, những xiềng xích bạch hồng trên thân thế những người này đột nhiên biến thành một đạo cầu võng, đưa tất cả mọi người ra ngoài. Mà những bộ sách kia tự động bay lên trở lại tàng kinh các. Dư, tê, núi tàng kinh các, trong đó có một những đệ tử kia ra ngoài, đi tới. Es kẻ chịu ẩn nhưng đã bị đệ tư đứng đầu kéo lại. Tỉnh, lần này chúng ta để cho hắn đẹp mắt. Chúng, Y này, sớm muộn gì ta cũng hư. Các người vẫn muốn hủy bỏ tâm tư này đi. Các N, đối phó sao? TC, ta khuyên các người hãy in thần nên cảm thấy hắn dế vừa lúc đó, từ sau lưng bọn hắn truyền ra âm thanh. Một nữ tử tiến đến. Nữ tử này mặc một bộ kim sắc y phục nhân nhạt, trên đỉnh đầu là một trầm phượng, sắc mặt trắng noãn, cũng không phải là thần. Nhưng mọi người vừa nhìn thấy đã vội vàng thu hết nộ khí lại. Tiết sư tỷ tốt, đi thôi, không tìm Bạch Ấn gây phiền toái là tốt cho các ngươi. Đừng thấy Bạch An không ra sao nhưng thực ra dã tâm của hắn rất lớn. Tiết sư tỷ phất tay một cái. Nếu các ngươi chọc hắn thì chết như thế nào cũng không biết. Dạ dạ vâng, chúng ta nghe lời của tiết sư tỷ. Nhưng đệ tử này lui hết ra. Tiết sư tỷ đi vào trong tàng kinh các tời lầu hại, cứ như vậy đi vào sâu trong tàng kinh các. A ha, Bạch Ấn nhìn thấy nữ tử này, đi ra bắt chuyện, thì ra là tiết sư tỷ tời. Tiết sư tỷ đập ờ đậy đọc sách thời gian dại rồi, tiếu hạc nhiều trị giá huấn công như vậy, sao không đi lầu ba thử xem. Làm sao, Bạch Ấn, chẳng lẽ người muốn ta hối lộ sao? Tiết sư tỷ nở nụ cười. Cái kia ta làm sao dám chu? Bạch Ấn vội vàng nói, ai dám bắt tiết sư tỷ hối lệ, đó chính là muốn chết. Vì này là Dương Kỳ mời tới, là người gần đây rất có danh tiếng, bằng hữu của Bích Lạc, bản lãnh và thực lực cũng rất cao. Mau ra đấy ra mắt tiết sư tỷ đi. Vị này là tiết sư tỷ, là người đã sáng lập ra tuyết đảng học viện phong thần chúng ta. Tuy nàng không phải thần nhưng có thể chém giết hạ vị thần trong nháy mắt. Nếu như nàng muốn thì lúc nào cũng có thể tấn thăng làm thần, thậm chí tới cảnh di. Trung vị Tê An, người có chỉ số thần cách 10 trở xuống tuyệt đối không thể roi kháng với tiết sư tỷ. Ra mắt tiết sư tỷ, Dương Kỳ nhìn tiết sư tỷ một chút, gật gật đầu, biết đậy là một nhân vật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân người này chưa muốn tấn thăng làm thần nhất định là muốn nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công ý ược. LS Vương VIP Văn Đàn, VN Mộng Nhập Thần Cơ nghĩ cách đánh sâu vào cảnh giới thần trí các, sau đó mới ngưng tụ thần cách. Người như thế cũng là hùng tâm vạn trượng, muốn ngưng tụ thần cách vương. Y đồng thời tiết sư tỷ cũng đánh giá Dương Kỳ, dần dần trên mặt nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bằng hữu của Bích Lạc sắc. Tu vi của Bích Lạc kia không tồi, nhưng lợi hại nhất là súng vật kia của nàng, quả thật là vô địch, không biết là thứ gì. Nhưng người là bằng hữu của nàng cũng rất lợi hại, tu vi cũng không đơn giản đầu. Trong lúc nói chuyện, tiết sư tỷ hời hợt đưa một chào vuốt qua Dương Kỳ. Đế sư tỷ thử chút tu vi của người xem thế nào. Sư tỷ quả khen, tu vi của ta cũng bình thường thôi. Tinh thần Dương Kỳ vạ động, nhìn thấy tiết sư tỷ đạ một ả ọ hời hơ như vậy đã bao phủ tất cả đại huyệt quanh thân hắn, cho dù né thế nào cũng không thể né tránh một chào này được. Một chào võ học này quả thực là đã cướp lấy tạo hóa của thiên địa. Nhưng Dương Kỳ cũng bất động, điếm ra hai chỉ. Nếu như tiết sư tỷ đưa đến thì chắc chắn sẽ bị hắn đâm trúng lòng bàn tay. Tốt, bàn tay tiết sư tỷ khẽ động đã tạo thành một vòng cung quỷ dị trên không, nhắm ngay huyệt thái dương của Dương Kỳ. Góc độ thần kỳ này, bất cứ kẻ nào cũng không thể nghĩ đến. Đáng tiếc chính là hại chỉ của Dương Kỳ đã chờ ở độ. Tiết sư tỷ liên tục bắn ra kỳ quang thu, chướng liên tục biến hóa. Cảnh tay như âm dương, năm ngón tay như ngũ hành, phản phục chiếu số biến hóa, liên tục đưa ra mấy trăm lần làm người khác nhìn hoa cả mắt. Chiếu thư C nhìn chậm như rùa bộ nhưng thực tế lại nhanh như chớp. Mỗi một chiếu đều làm người ta không kịp nhìn, đừng nói là tiếp chiếu, cho dù là người bình thường nhìn thấy ạ ọ, ảnh này cũng phải khố sớ hộc máu. Đáng tiếc là Dương Kỳ lại đội phó cực kỳ an nhàn. Cho dù tiết sư tỷ BN chiếu như thế nào thì hai chỉ của Dương Kỳ cũng đã chờ sẵn ở đấy, làm cho đối phương không thế nào công kích được. Bạch Ấn thấy như vậy cũng gật đầu lia lia. Hắn không ngờ thực lực của Dương Kỳ lại cường đại như vậy. Thực ra hắn và tiết sư tỷ đều là long phượng trong loài người, không tấn chức than là muốn ngưng tụ thần cách vương. Bọn họ xuất thu, thì không mấy người có thể thoát tỏ được. Đừng nói là người chưa thành thần, cho dù đã là hạ vị thần thì cũng có thể quét ngang. Ai biết thì ra người mời tời cũng biến thái giống bọn họ chu. Tốt lắm, tiết sư tỷ thu lại thu à ọ rồi nhìn Dương Kỳ. Không ngờ người lại cường đại như vậy. Cho dù là Bích Lạc kia thì ta cũng có thể đánh bại. Đương nhiên ta hoàn toàn không phải là đổi thư của súng vật kia. Nhưng thực lực của người còn ở trên cả Bích Lạc, vì sao lại không được đại nhân vật coi trọng? Người giấu điếm bí mật sao? Tiết sư tỷ quả nhiên là thông minh. Dương Kỳ cười ha ha một tiếng. Xem ra tiết sư tỷ giống với ta, muốn đánh sâu vào ý chỉ cấp chỉ cao rồi mới cô đọng thần cách vương. Chúng ta có thể nghiên cứu một chút. Đối phương là lãnh tụ tuyết đảng làm hắn nhờ tời thánh vương đảng của bản thân. Ban đầu, ở trong học viện thiền vị, đáng phải san sát cái gì mà ngũ lối đảng, thận thộng đảng, thái tư đảng. xem ra ở trong phong thần môn cũn, có nhất nhiều đáng phải nhỏ. Ngươi có hứng thú ra y? Khống, lập tức tiết sư tỷ bắt. Ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ấn, nói cho hắn biết sư phó của ta là ai đi. Tiết sư tỷ, sư phó của tưng ta thấy Dương Kỳ huynh đệ thích tiêu điều tự tại bảy Bạch Ấn cư. Cách chương.